Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 381, chiến thắng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệu Vân còn giật mình, chờ nàng đi ra ngoài một đoạn, mới nhẹ nhàng dậm chân, giận dữ nói, đừng tưởng như vậy ta sẽ buông tha cho ngươi. Các nàng kết thành thù, đời này không có khả năng cởi bỏ. Trần Bảo Âm không trả lời, bước ra khỏi ngưỡng cửa Giang Phủ, Giang Diệu Vân tức giận nàng. Lúc rời đi tự nhiên sẽ không để xe ngựa đưa tiễn, không đưa thì không đưa, vừa lúc đi bộ trở về. Trần Bảo Âm nghĩ như vậy, mới đi ra cửa, bỗng dưng thoáng nhìn thấy bên tường có một người đứng, quan phục màu xanh biếc, thân hình gầy như tùng, khuôn mặt trắng nõn thanh tuyển, Cố Đình Viễn. Nàng kinh ngạc đi qua, đi tới trước mặt người nọ, ngửa đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc này, sao chàng lại ở đây? Lúc này còn chưa tới canh giờ hắn hạ triều. Cố Đình Viễn cúi đầu nhìn nàng, đầu tiên là đánh giá vẻ mặt của nàng một phen, không thấy vành mắt đỏ lên, cũng không có vẻ ủy khuất, mới lộ ra một chút ý cười. Vừa đi vừa nói, Trần Bảo Âm gật gật đầu, sóng vai cùng hắn, nhíu mày, nói. Không phải chàng là đến đón ta chứ? Hắn rất chu đáo, nàng cũng thích sự chu đáo của hắn. Nhưng, nếu hắn vì săn sóc nàng không làm việc tốt, Trần Bảo Âm lại sẽ mất hứng. Hơn nữa, hắn cẩn thận như vậy, không khỏi xem thường nàng. Thấy nàng lộ ra vẻ không vui, Cố Đình Viễn không nhanh không chậm rũ khóe mắt xuống, nhẹ giọng nói, ta bị người khi dễ. Cái gì? Trần Bảo Âm ngẩng đầu, lông mày liễu dựng thẳng, nắm lấy cánh tay hắn hỏi, là ai bắt nạt chàng như thế nào, dám khi dễ người của nàng? Lửa giận trong lòng Trần Bảo Âm thiêu đốt, tức giận đem đôi mắt sáng ngời của nàng nhuộm lên ánh lửa. Cố Đình Viễn nhìn ở trong mắt, trong lòng đột nhiên ngọt ngào. Nhưng trên mặt hắn lại có chút ủy khuất, nói, là thám hoa, lần này, hắn cảm thấy ta cướp danh trạng nguyên của hắn, luôn nhìn ta không vừa mắt, hôm nay còn đem nước trà đổ lên một nửa bài viết của ta. Trần Bảo Âm vừa nghe, tức giận càng thêm lớn, hắn dám khi dễ ngươi như thế. Cố Đình Viễn cực kỳ ủy khuất, dùng tay áo héo vào khóe mắt. Nương tử, bọn họ đều khi dễ ta. Trần Bảo Âm vốn tức giận, nghe được câu này, tức giận quỷ dị. Dừng một chút, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, bởi vì tay áo hắn che mặt, nhìn thấy biểu cảm của hắn. Ta là nương tử ngươi, không phải mẹ ngươi. Im lặng một lát, nàng kéo tay áo hắn xuống. Chàng nói chuyện cho tốt, đừng có một giọng điệu tiểu hài tử tìm nương kể khổ. Quái lạ. Tay áo kéo xuống, lại thấy một khóe miệng nhếch lên, cười trộm đến không nhịn được. Được rồi, hắn đâu phải ủy khuất, rõ ràng là mừng thầm, sợ nàng nhìn thấy. Ngươi dám trêu chọc ta? Trần Bảo Âm giận dữ nói, đưa tay nhéo lỗ tai hắn. Cố Đình Viễn vội vàng nói, ta thật sự bị khi dễ, nương tử. Cầm tay nàng, ủy khuất nói, người khác khi dễ ta, nàng cũng khi dễ ta sao? Trần Bảo Âm muốn nói, chàng đáng đời, còn muốn nói, chàng trêu chọc ta trước. Lời nói đến bên miệng đã biến thành, hừ, nói cho cùng, tức giận vẫn là thám hoa kia. Tên hắn là gì? Phùng Văn Bình. Cố Đình Viễn đáp, phụ thân hắn là ngự sử, Tả Đô đương triều. Trần Bảo Âm nhíu mày, trùng hợp thay, người này nàng biết, chính là người năm đó, từng nghị hôn với nàng, yêu thích dục vọng, bị nàng dùng kế đoạn tuyệt nhân duyên. Lúc ấy Nghĩa Mẫu rất tức giận, bởi vì danh tiếng của Phùng Văn Bính rất tốt, là tài tử nổi danh kinh thành. Bụng dạ hẹp hòi, nàng mắng, tài tử gì, rõ ràng là người lòng dạ hẹp hòi, hèn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hỏi Cố Đình Viễn, chàng xin nghỉ sao? Không vấn đề gì, phải không? Tuy rằng hắn thi đỗ trạng nguyên, nghe có vẻ rất phong quang, nhưng đặt ở trên quan trường, chính là một con cá nhỏ, tôm nhỏ, bị người khi dễ là chuyện thường, tùy hứng tranh luận. Đúng sai là hạ sách, không có gì đáng ngại. Cố Đình Viễn lắc đầu, cách chương.